ta có thể phục chế thiên phú. Chương 704, Thiên Các nhập Thánh Thành, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Diệp Thiên cùng Côn Ngô Chí Tôn về tới nhân tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, bởi vì Diệp Thiên tham chiến, lại là vũ trụ các tộc thắng được một lần thắng lợi. Cho nên nhân tộc tinh vực cũng không có bị phân chia hết một cái tinh vực. Đối với nhân tộc tới nói, không có tổn thất chính là thu hoạch lớn nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà rất nhiều vũ trụ đại tộc hoặc nhiều hoặc ít tổn thất một hai cái tinh vực. Xem như tổn thất không nhỏ. Một cái tinh vực nhìn như chỉ là một cái địa bàn. Hoàn toàn có thể thu phục cái khác tiểu tộc địa bàn. Nhưng vũ trụ đại tộc tinh vực cũng không phải tiểu tộc tinh vực có thể so sánh. Một cái vũ trụ đại tộc tinh vực hết sức phồn hoa. Còn có lấy hoàn chỉnh thương nghị hệ thống. Cho dù rút lui lời nói, nó tổn thất vẫn như cũ 10 điểm to lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên lần này xem như trợ giúp nhân tộc, cho nên trở về sau. Nhân tộc các cao tầng chuẩn bị cho Diệp Thiên một chút ban thưởng. Một ngày này, anh nợ em một câu yêu thương. Nhân tộc một phần thông chi một chút đạt thiên các. Trước tiên, Diệp Vũ tìm đến Diệp Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, ca, sự tình tốt à, Diệp Vũ hết sức kích động chạy tới Diệp Thiên trước mặt. Hưng phấn nói, anh nợ em một câu yêu thương. Phát sinh cái gì, kích động như vậy, Diệp Thiên hơi có vẻ hiếu kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ca, ngươi xem, đây là Thánh Thành thư mời. Mời nhóm chúng ta Thiên Các trở thành Thánh Thành một thành viên. Diệp Vũ kích động nói, anh nợ em một câu yêu thương. Thánh Thành thư mời. Diệp Thiên tiếp nhận Diệp Vũ trên tay thư mời. Mở ra về sau, cẩn thận xem một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Thư mời có Thánh Thành thành chủ khí tức cùng nhân tộc lạc ấn. Là chân chính thư mời, mà không phải giả tạo ra. Ca, ta nghe nói Thánh Thành đối với thế lực vào ở là vô cùng nghiêm khắc. Phàm là có thể vào ở Thánh Thành cơ bản đều là một chút chủ tể cấp thế lực cùng 9 đại chí tôn cấp thế lực phân bổ. Mà thế lực cấp độ bá chủ có thể vào ở Thánh Thành chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thuộc về loại kia bối cảnh rất sâu lại tiềm lực vô hạn thế lực cấp độ bá chủ. Cũng nhóm chúng ta Thiên Các bây giờ liền 9 tinh cấp thế lực cũng không nhất định tính toán. Không nghĩ tới lại nhận được Thánh Thành thư mời. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Vũ hết sức kích động. Một khi vào ở Thánh Thành, Thiên Các phát triển liền triệt để không đồng dạng. Thanh danh cũng viễn siêu hiện tại. Địa vị tự nhiên càng thêm siêu nhiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn biết rõ, liền Thiên Lan cự thành thứ hai đại thế lực Cao Hà Thương Hội cũng không có tư cách vào ở Thánh Thành. Nếu là cho phép, Cao Hà Thương Hội thậm chí sẽ nguyện ý từ bỏ một nửa thân gia đem đổi lấy vào ở Thánh Thành cơ hội. Cũng cái này cơ hội quá khó khăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân tộc cao tầng thật là hào phóng a, vậy mà cho phép Thiên Các tiến vào nhập Thánh Thành. Diệp Thiên mỉm cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn 10 điểm rõ ràng. Đây cũng là hắn tại tinh hà cấp chi chiến thu được thắng lợi. Là nhân tộc thắng được chỗ tốt, lại thêm Côn Ngô Chí Tôn trợ giúp, mới khiến cho nhân tộc tất cả đại thế lực đồng ý cái phương án này. Nếu không có mấy nhà thế lực không đồng ý, Thiên Các liền không cách nào đánh vỡ quy tắc tiến vào nhập Thánh Thành. Dù sao, đây là thương lượng cửa sau a, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Vũ, đích thật là sự tình tốt a, chuẩn bị một cái đi. Thiên Các tổng bộ muốn lần nữa di chuyển. Bất quá Thiên Lan cự thành bên này cũng phải thiết lập một cái phân bộ. Dù sao nơi này sinh ý cùng địa bàn cũng có thể cho thiên các mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Không nên tùy tiện từ bỏ. Diệp Thiên phân phó nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Rõ. Diệp Vũ thật vui vẻ đi an bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà thiên các sắp vào ở Thánh Thành tin tức. Cũng rất nhanh truyền khắp Thiên Lan Phương Thành tất cả đại thế lực. Trong lúc nhất thời. Rất nhiều thế lực nhao nhao kinh ngạc đến ngây người. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Hà Thương Hội. Người sáng lập một trong Cao Hà chủ tể nghe nói tin tức này về sau. Cũng là vô cùng kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên các vào ở Thánh Thành rồi. Tại sao có thể như vậy? Ta trước đó muốn nhường Cao Hà Thương Hội vào ở Thánh Thành. Nguyện ý nỗ lực rất lớn đại giới chỉ muốn mở một cái phân bộ. Đề nghị này cũng bị những cái kia ra hỏa cự tuyệt. Làm sao bây giờ liền để thiên các vào ở Thánh Thành rồi? Vạn Pháp chân quân tiềm lực xác thực 10 điểm kinh người. Nhưng bây giờ còn xa xa chưa trưởng thành đứng dậy a, Cao Hà chủ tể vô cùng hiếu kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống Cao Hà chủ tể tốt như vậy kỳ người có rất nhiều. Nhưng đều không biết rõ Thánh Thành cùng nhân tộc cao tầng tại sao lại đồng ý chuyện như vậy. Mà có thế lực lại nổi trận lôi đình. Tỷ như Thập Quang Kiếm Tông. Anh nợ em một câu yêu thương. Thập Quang Kiếm Tông tổng bộ. Thập Quang chủ tể chân chính nổi giận. Đập bể rất nhiều đồ vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên các dựa vào cái gì? Đáng chết. Lần trước bởi vì thiên các sự tình. Nhường nhóm chúng ta Thập Quang Kiếm Tông tổn thất nặng nề. Không nghĩ tới nhỏ yếu thiên các bây giờ vậy mà tiến vào Thánh Thành. Kia thế nhưng là nhóm chúng ta Thập Quang Kiếm Tông tha thiết ước mơ muốn đi vào địa phương a, Thập Quang chủ tể quát. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng hắn chỉ là một cái chủ tể mà thôi. Cho dù tại chủ tể bên trong không tính yếu. Cũng căn bản không có tư cách nhúng tay Thánh Thành sự tình. Cho nên cũng vô pháp ngăn cản thiên các vào ở Thánh Thành. Cho nên, hắn chỉ có thể ở nơi này phát cáu. Không còn cách nào khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa tháng sau, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên các chính thức vào ở Thánh Thành. Đồng thời tại Thánh Thành tìm được một chỗ không tệ địa phương làm tổng bộ chỗ. Mặc dù không có Thiên Lan cự thành thiên các tổng bộ lớn. Nhưng ở tấc đất tấc vàng Thánh Thành. Chỉ cần chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Vậy liền đã tương đương không tệ. Diệp Thiên cũng đang bận bịu xử lý thiên các vào ở Thánh Thành sự tình. Lại không đoạn cùng Thánh Thành một chút thế lực giao hảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, hắn cũng cơ bản hiểu rõ Thánh Thành thế lực. Tại Thánh Thành, mạnh nhất thế lực là Thánh Phủ. Cũng chính là Phủ Thành Chủ một cái khác xưng hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh phủ một chí tôn một thiên tôn, lại cùng thuộc tại một cái gia tộc, có thể tính là một môn một thiên tôn một chí tôn. Một thiên tôn nói chính là phó thành chủ thánh phạt thiên tôn, mà chí tôn nói là thánh thiên chí tôn, thực lực rất cường đại, gần với Côn Ngô chí tôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại thánh phủ phía dưới, thì là thưởng phạt điện, liệt hỏa thiên cung. Huyễn Thiên Thần Cung, Nữ Đế Cung cùng Tứ Đại Thiên Môn, cũng được xưng hô là một điện ba cung bốn thiên môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó, thưởng phạt điện điện chủ một trong chính là Thánh Phạt Thiên Tôn. Cho nên Thánh Phạt Thiên Tôn xem như thuộc về hai cái thế lực. Tại Thánh Thành bên trong có chút phương diện quyền lợi hoàn toàn không kém gì thành chủ. Ba cung cung chủ cũng là thiên tôn. Mà Diệp Thiên liền nhận biết Liệt Hỏa Thiên Cung cung chủ Liệt Hỏa Thiên Tôn. Cùng Liệt Hỏa Thiên Tôn đã từng quen biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyễn Thiên Thần Cung cung chủ là Huyễn Thiên Thiên Tôn. Tinh thông huyễn thuật. Mà Nữ Đế Cung thì là hoàn toàn do nữ nhân thành lập một cái thiên tôn cấp thế lực. Cung chủ danh xưng nhân tộc đệ nhất Nữ Đế. Cũng gọi là Nữ Đế Thiên Tôn. Tứ Đại Thiên Môn là trấn thủ Thánh Thành bốn phương tám hướng tứ tọa thiên môn. Cái này chu vi thiên môn thuộc về phủ thành chủ, nhưng cũng tự chủ quản lý, nắm giữ lấy trọng binh, có được nhân số khá nhiều nhân tộc quân đội. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên, tứ đại thiên môn thực lực không thể khinh thường, là thánh thành bên trong có được chủ tể nhiều nhất thế lực, nhưng không có thiên tôn trấn thủ. Nhưng dù cho như thế, thiên tôn cũng không dám khinh thường tứ đại thiên môn. Tứ đại thiên môn có được cường đại chiến trận, liên hợp trong đó, đủ để vượt cấp mà chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại sau này, chính là chín đại chí tôn cấp thế lực tại thánh thành phân bộ thế lực. Mặc dù chỉ là một phần nhỏ thế lực, nhưng cũng không thể khinh thường. Giống thiên các dạng này thế lực tại thánh thành tuyệt đối là bất nhập lưu. Thậm chí có thể nói là yếu nhất một cái thế lực. Nhưng chỉ cần tiến vào thánh thành, thiên các muốn phát triển liền tương đối dễ dàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều tại ngoại giới rất khó lấy được truyền thừa cùng tư nguyên khan hiếm. Tại thánh thành cũng rất dễ dàng đạt được. Mà lại, tại thánh thành tu luyện, tốc độ tu luyện xa nhanh hơn ngoại giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tóm lại, thánh thành tuyệt đối là nhân tộc phồn hoa nhất một tòa thần khư. Cũng là nhân tộc hạch tâm phàm. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.